Có mèo trong tay muốn gì được nấy. Chương 49, anh nghĩ hay lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Su Sang Quý Nhất Nhiên trợn trắng mắt, vậy anh đến cũng thật không đúng lúc, anh đi trước nha. Đùa chút thôi, Dư Hoán đứng lên từ dưới nước quấn khăn tắm quanh eo, anh nhìn về phía Trần Tiểu An. Em muốn ở trong này chơi tiếp hay là? Trần Tiểu An bụng một vốc nước trong tay rồi hất về phía Dư Hoán, cơ mà xa quá nên không hất tới. Dư Hoán mỉm cười đi ra ngoài, anh hỏi Quý Nhất Nhiên. Đồ đâu rồi? Quý Nhất Nhiên chỉ cái túi để trên bàn trà. Bỏ ở trong đó hết đấy. Dư Hoán nói, đem về nhiều thế này à, dùng xong rồi kêu người đốt đi. Một lát sau Trần Tiểu An cũng thay quần áo đi ra, cậu cầm cái khăn lông to vừa lau khô tóc vừa tiến đến gần mấy người Dư Hoán. Trước kia cậu đã từng thấy tư thế gọi hồn của Trần Trạch Ký, chuẩn bị rất nhiều đạo cụ và tốn công sức rất lớn. Nhưng dường như Dư Hoán chẳng chuẩn bị gì khác ngoại trừ lấy đồ của Triệu Dũng. Trần Tiểu An hỏi, anh muốn gọi hồn sao? Không cần bố trí trận pháp sao? Dư Hoán giải thích, không cần, và lại cũng chẳng phải gọi hồn, nếu hồn phách của hắn bị kẻ khác giam giữ thì không thể gọi được, miễn cưỡng gọi hồn sẽ bứt dây động rừng. Phương pháp giống như lúc trước Chu Thức mang theo mấy người Trần Tiểu An tìm hồn phách Lý Tiêu cũng có thể dùng được, chỉ là quá mất thời gian, đồng thời rất dễ dẫn tới sự chú ý của đối phương. Vậy là, nói chuyện trực tiếp với Triệu Dũng, sau khi hồn phách rời khỏi cơ thể biến thành quỷ hồn thì đa số cũng chỉ còn lại chấp niệm và lại ý thức cũng không rõ ràng, nhưng hẳn là vẫn có thể hỏi được phương hướng và vị trí các thứ. Trước khi chính thức bắt đầu, Dư Hoán tìm một nơi trống trải rồi bảo Quý Nhất Nhiên và Trần Tiểu An hỗ trợ quan sát vùng phụ cận, đừng để cho những thứ khác thừa cơ tiến vào. Quý Nhất Nhiên trêu đùa nói, bọn anh chính là tả hữu hộ pháp. Dạo này Trần Tiểu An đang xem một bộ phim cổ trang, nghe Quý Nhất Nhiên nói như vậy cậu liền hô to với Dư Hoán. Giáo chủ, một, Dư Hoán, xưng hô loạn xì ngầu gì thế này, cũng không biết hồi trước cục cưng gọi tên anh Hành Chu trong mơ đã chạy đi đâu mất rồi. Lúc đó Dư Hoán ghen cực kỳ, sau đó anh biết từ Hành Chu chính là bản thân mình thì lại không ghen được nữa. Nhưng mà nghĩ lại tình cảnh gần đây của mình, anh lại bắt đầu hâm mộ bản thân ve từ Hành Chu. Dư Hoán duỗi tay vén tóc mai trên trán Trần Tiểu An sang hai bên rồi khẽ búng một cái lên trán cậu. Trần Tiểu An nấp ra sau. Đừng quậy nữa, làm chính sự. Sở dĩ yêu cầu Quý Nhất Nhiên và Trần Tiểu An hỗ trợ quan sát là vì Dư Hoán không gọi hồn mà là đối thoại với hồn phách của đối phương, đồng nghĩa với việc anh phải tách ý thức ra khỏi thân thể mình đi đến không gian của đối phương. Nếu trong lúc này bất cứ xảy ra chuyện gì thì hậu quả không thể lường được. Mấy người họ đều nghiêm túc hẳn lên. Dư Hoán ngồi xếp bằng ở trung tâm, anh cầm trên tay món đồ trước đây Triệu Dũng từng dùng rồi nhắm mắt lại bắt đầu thiết lập liên hệ và cảm ứng với hơi thở mà đối phương lưu lại. Dư Hoán cảm giác được ý thức bắt đầu tách ra, sau đó anh tiến vào một vùng không gian chẳng có lấy một tia sáng, hẳn là đang ở trong một cái vật chứa hồn phách. Trước tiên anh giấu kín hơi thở của mình để tránh bị người ta phát hiện có hồn phách ngoại lai đi vào trong này. Sau khi anh niệm ngày sinh tháng đẻ của Triệu Dũng thì gọi tên đối phương, rồi lại niệm một đoạn chú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trước mắt anh xuất hiện một linh thể, loáng thoáng nhìn ra đó là hình người. Dư Hoán có thể nhìn thấy được đây là con rối từng giao thủ với anh vào ngày hôm đó. Anh hỏi, cậu là Triệu Dũng sao? Đối phương không trả lời. Dư Hoán, cậu có biết trong đây là chỗ nào không? Đáp lại Dư Hoán vẫn là sự im lặng như cũ. Thật ra cũng không phải Dư Hoán không thể đi ra bên ngoài trực tiếp nhìn xem đây là nơi nào, nhưng lúc này anh đang ở trong trạng thái linh hồn, nếu đi ra ngoài gặp phải cái tên quỷ tu kia thì e rằng sẽ không có lợi. Dư Hoán lại thử hỏi Triệu Dũng vài vấn đề, nhưng đối phương không hề cho anh một thông tin nào cả. Không ngờ rằng hồn phách này đã hoàn toàn không còn ý thức của bản thân. Dư Hoán đang suy nghĩ đối sách, quay trở về trước, hay là đợi thêm một lát quan sát tình hình. Nhưng còn chưa kịp suy nghĩ xong thì anh đã cảm giác trên đầu có một luồng ánh sáng nhạt lọt vào trong. Lọ chứa này đã bị mở ra. Dư Hoán vô thức nín thở, sau đó anh mới sực nhớ hiện tại mình căn bản chẳng cần phải hô hấp. Anh bình tĩnh tránh ở dưới đáy lọ nhìn linh hồn của Triệu Dũng bay lơ lửng ra ngoài. Anh đang suy nghĩ không biết hiện giờ đối phương mở cái vật chứa này thả hồn phách ra ngoài là có ý gì, anh cũng không dám manh động. Đợi cả buổi trời cuối cùng cũng cảm giác xung quanh tối sầm xuống lần nữa, Dư Hoán tưởng vật chứa này bị đóng lại rồi. Thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp cho lắm. Ngẩng đầu lên nhìn một cái, rốt cuộc anh đã phát hiện ra chỗ nào không thích hợp rồi. Che khuất ánh sáng của cái lọ này không phải là cái nắp mà là một con mắt. Lúc Dư Hoán nhìn lên trên liền thấy một con mắt cũng đang nhìn anh. Mặc dù thứ quỷ gì anh cũng từng gặp cả rồi, nhưng khi nhìn thấy một con mắt vô cùng lớn bất thình lình xuất hiện trên đầu trong lúc linh hồn anh đang bị thu nhỏ như bây giờ mà nói thì anh vẫn cảm giác sờn cả tóc gáy. Tiếp sau đó Dư Hoán cảm thấy trời đất quay cuồng, anh bị cưỡng chế đổ ngã ra ngoài. Anh còn chưa kịp khôi phục thành kích cỡ bình thường thì chợt nghe thấy một giọng nói cũng được xem là quen thuộc cất lên. Tôi không nghĩ tới cậu lại biến thành cái dạng này mà nhảy vào trong bẫy. Dư Hoán nheo mắt lại. Quả nhiên là cậu à, nếu chỉ là lấy cái lọ cất giấu hồn phách ra để triệu hồi quỷ hồn bên trong ra làm việc cho mình, thì Dư Hoán vẫn không thể xác nhận chắc chắn rằng đối phương chính là kẻ trước đó sử dụng con rối. Thế nhưng đối phương nhìn thấy được anh hiện giờ đang ở thể linh hồn. Người thường không thể nhìn thấy quỷ hồn, nhưng quỷ tu đã bước một chân vào ma đạo rồi, cũng xem như là thứ nửa người nửa quỷ, vì vậy quỷ tu có thể nhìn thấy được. Đã sớm biết là tôi rồi thì sao còn đợi tới lúc này mới đến. Bây giờ Dư Hoán mới thấy rõ cảnh vật xung quanh, anh đang ở trong một căn phòng ngủ, nằm trên giường là cái người mà đáng lẽ phải chịu khổ trong địa lao Trần Tư Vũ. Đằng sau bàn làm việc kế bên giường có một người đang ngồi, vẫn tây trang giày da cẩn thận tỉ mỉ hệt như mọi khi. Bình thường cậu giấu kỹ thật đấy, cho dù tôi đoán ra là cậu thì cũng chẳng có chứng cứ, Dư Hoán nói. Có phải không nào, Trạch Sâm? Ngoài mặt Dư Hoán vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng thật ra anh đã hoảng hết cả lên. Sao bọn họ cứ phải đối mặt nhau vào lúc này cơ chứ? Hiện giờ Trần Trạch Sâm chỉ cần lấy đại một cái pháp khí ra cũng có thể bắt anh lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là Dư Hoán và Trần Tiểu An có thể trực tiếp liên hệ bằng tiếng lòng. Trước đó vẫn chỉ là một chiều thôi, sau này Dư Hoán nghiên cứu một chút để cho hai người có thể trao đổi bất cứ lúc nào trong mọi tình huống. Anh nói với Trần Tiểu An vị trí và tình hình chỗ anh đang ở, cùng lúc đó anh vừa nói chuyện với Trần Trạch Sâm nhằm kéo dài thời gian. Không phải Trần Tư Vũ phải ở trong địa lao à, Trần Tiểu An cười cười. Tôi cũng phải ở trong địa lao nhỉ, Dư Hoán, cậu nói cũng đúng lắm, ánh mắt Trần Trạch Sâm sầm xuống. Sao nào tổ sư gia cũng muốn tống tôi vào địa lao ư, Dư Hoán. Đến cả cái này mà cậu cũng biết à, Trần Trạch Sâm nói. Từ khi anh có thể tiến vào cấm chế của Linh Miêu thiết lập thì tôi đã biết rồi. Có điều tôi cũng không tính là con cháu của đồ đệ anh, chắc hẳn tôi cũng chẳng cần phải quá tôn kính anh đâu nhỉ. Không tính là con cháu của đồ đệ tôi. Dư Hoán thầm nghĩ có chuyện xưa tốt nhất là hiện tại Trần Trạch Sâm có thể kể nhiều thêm chút, từ xưa tới giờ nhân vật phản diện đều chết vì nói nhiều mà. Nhưng Trần Trạch Sâm lại không làm như anh mong muốn. Trần Trạch Sâm làm một động tác vỗ tay, bước vào cửa là một con rối mà lúc trước Dư Hoán chưa từng nhìn thấy. Trần Trạch Sâm hạ lệnh với con rối. Xé nát hắn đi, nếu bây giờ Dư Hoán ở trong thân thể của mình thì con rối tép siêu này căn bản chẳng làm gì được anh. Song lúc này đây anh thử chống lại nó, cố gắng giành được quyền khống chế con rối giống như lần trước nhưng lại không thành công. Mắt thấy con rối đó sắp bắt được anh, Dư Hoán nghĩ đánh không lại thì chỉ có thể né thôi, có điều anh còn chưa bắt đầu biểu diễn tuyệt chiêu tránh né. Hai, của mình thì Trần Tiểu An đã truyền tống đến đây ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc. Chưa kịp đổi lại nguyên hình là cậu đã tung một cước đá bay con rối sang một bên. Hai, bản thân Trần Tiểu An có sức lực rất lớn, dưới tình thế cấp bách cậu không giữ lại chút sức nào, chỉ nghe thấy một tiếng. Rắc, hình như là tiếng gãy xương phát ra từ trên người con rối. Em đến đây, Trần Tiểu An cầm một cái bình nhỏ rồi thu Dư Hoán vào đó. Anh ngoan ngoãn đi nha, Dư Hoán, không còn chút tôn nghiêm nào. Trần Trạch Sâm thấy Trần Tiểu An đến đây còn ngây ra một lát, nhưng hắn chỉ thở dài rồi tiếp tục tập trung khống chế con rối kia. Vừa nãy con rối bị Trần Tiểu An đạp một cước nên bây giờ tư thế bước đi của nó có chút buồn cười, nó đi từng bước đến gần phía trước Trần Tiểu An. Nhưng Trần Tiểu An lại không thèm nhúc nhích, cậu chỉ nhìn về phía Trần Trạch Sâm. Thật sự là anh sao? Trần Trạch Sâm không trả lời cậu. Trần Tiểu An lại hỏi. Kẻ sai bảo Trần Tư Vũ giết tôi, kẻ muốn đoạt lá cờ của tôi đi, kẻ tu ma đạo cướp đi bao nhiêu tính mạng của người vô tội, tất cả đều là anh sao? Trần Trạch Sâm, bây giờ hỏi những điều này có ý nghĩa gì nữa đâu? Sau khi tôi mất đi trí nhớ anh vẫn luôn muốn tìm tôi về nhà, đối xử với tôi cũng rất tốt, tôi còn cho là mình đã tìm được người thân. Trần Tiểu An nhìn thẳng Trần Trạch Sâm, nhìn vào đôi mắt hắn, cậu muốn nhìn ra một chút gì đó từ trong ánh mắt ấy. Tháng sau là sinh nhật anh, tôi còn chuẩn bị quà cho anh. Trần Trạch Sâm nhắm mắt lại. Từ trước đến nay tôi chưa từng muốn động đến cậu. Trần Tiểu An nói, sao cũng được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Trần Trạch Sâm cũng không tính là nói dối, Trần Tư Vũ sẽ vì giúp hắn đoạt được lá cờ mà xuống tay với Trần Tiểu An, đây cũng là điều trước kia Trần Trạch Sâm không ngờ tới. Sau chuyện đó thậm chí Trần Trạch Sâm còn nhốt Trần Tư Vũ một tháng. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là giam lại một tháng mà thôi. Song những điều này Trần Tiểu An không biết và cũng chẳng muốn biết nữa. Con rối đi tới trước mặt Trần Tiểu An cũng chả thèm liếc nhìn thứ đó lấy một cái, cậu vươn tay trực tiếp nắm lấy đầu con rối, thầm nói xin lỗi, sau đó dùng sức vặn đầu con rối. Cậu lại nói với Trần Trạch Sâm, có ý nghĩa gì đâu, anh tu luyện những thứ tà môn ma đạo nhưng hình như vẫn không đánh lại tôi. Trần Trạch Sâm lại nói, cái tôi học được không phải chỉ có một chút như vậy. Nói xong hắn dang rộng hai cánh tay, trong miệng lẩm bẩm, Trần Tiểu An mờ hồ nghe ra hắn đang triệu hoán cái gì đó. Trần Tiểu An muốn bước lên cắt ngang hắn nhưng lại phát hiện Trần Trạch Sâm đã thiết lập trước người mình một lá chắn phòng ngự cực dày, nhất thời Trần Tiểu An không có cách nào phá nó được. Không chỉ bố trí lá chắn trước người mình mà hắn còn thiết lập kết giới quanh giường Trần Tư Vũ. Quỷ khí từ bốn phương tám hướng đổ về đây, chúng biến toàn bộ khu vực này trở nên đen nghìn nghịt. Tất cả những quỷ khí đó không ngoại trừ bất cứ con nào đều tụ tập trên người Trần Trạch Sâm. Hắn lấy bản thân mình làm vật chứa, nhanh chóng nuốt chửng vô số ma quỷ, vào lúc này đây lực lượng của những thứ quỷ quái này đều bị hắn sử dụng. Không biết có phải ảo giác của Trần Tiểu An hay không mà cậu cảm thấy ngay cả thân hình của Trần Trạch Sâm cũng lớn hơn rất nhiều. Tiếp tục như thế này thì rất không ổn. Trần Tiểu An lấy ra sáo huân của cậu, bây giờ cậu đã có thể thành thạo thổi ra khúc nhạc khiến cho chúng ác quỷ đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Cậu ngưng tụ linh khí rồi thổi một đoạn, nhưng lại phát hiện Trần Trạch Sâm vẫn đứng tại chỗ mà không hề có chút phản ứng nào. Trần Tiểu An hồi tưởng lại cảnh tượng trước kia cậu biến trở về thành hồ khi đối phó với Thanh Long. Sau vụ việc đó, cậu cũng đã từng thử nghiệm vài lần, cậu thử biến về hồ để thể hiện sự oai phong của mình, cơ mà thử bao nhiêu thì thất bại bấy nhiêu lần. Tuy nhiên tình huống như bây giờ rõ ràng là dùng chiêu thức bình thường sẽ không đủ để đối phó với Trần Trạch Sâm. Giọng nói của Trần Trạch Sâm cũng thay đổi, trước kia nghe thấy sẽ khiến người ta cảm giác được âm thanh ấm áp nhưng giờ đây chỉ còn lại sự âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi không thể không động tay với cậu, mèo con. Trần Trạch Sâm gần như là đi tới trước mặt Trần Tiểu An chỉ trong một cái chớp mắt. Trần Tiểu An cho rằng Trần Trạch Sâm sẽ tấn công cậu chính diện nên vội vàng nghiêng người tránh né. Không ngờ tới việc đầu tiên hắn làm không phải là công kích cậu, mà là tiện tay giật đứt sợi dây màu đỏ Trần Tiểu An đeo trên cổ, treo bên dưới sợi dây đỏ chính là cái bình nhỏ chứa linh hồn dư hoán. Trần Tiểu An kinh hãi hô lên, hoán ra. Trần Tiểu An ngắm nghía cái bình nhỏ trên tay, trên khuôn mặt do chiếm đoạt quá nhiều quỷ hồn mà trở nên trắng bệch không hề có bất cứ cảm xúc nào, hắn nói. Tôi vẫn không muốn giết cậu cho lắm, bây giờ cậu vẫn có thể đi, có điều hắn ta phải ở lại chỗ này của tôi. Trần Tiểu An lập tức nổi điên. Anh nghĩ hay lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ đã kích hoạt cảnh báo nguy hiểm được ẩn trong cơ thể, sau tiếng quát đó của Trần Tiểu An thì bỗng nhiên cậu cảm giác sức lực toàn thân không còn giống vừa nãy nữa. Trên người cậu sáng rực cả lên, sau đó cậu lại hiện ra dáng vẻ bạch hổ uy phong lẫy lừng. Ngay khi chân trước của cậu vừa dẫm lên mặt đất thì bụi từ trên trần nhà rơi xuống dữ dội. Lời tác giả, Tiểu An, ai cũng không thể động đến hoán gia của tôi. A sẽ tranh thủ viết trước 12 giờ, chương sau sẽ giải thích rõ ràng vì sao lại là đại ca. Cách chương.